Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 319, sợ hãi đế thính. Góc truyện audio.com, mau mời, Ngọc Đế cũng không dám cùng vương mẫu nương nương đắc chí, trên mặt đất nói hai người là vợ chồng. Đó là vô nghĩa, căn bản cũng không phải là bối phận người, vương mẫu đắc đạo thế nhưng là tại Hồng Hoang, khi đó nàng gọi giao cơ. Ngọc Đế tính là gì? Thánh nhân một đạo đồng mà thôi, hai người phân công quản lý nam tiên nữ tiên, đều không lệ thuộc. Thiếp thân hôm nay đến đây, là có chuyện muốn cùng Ngọc Đế bẩm báo một cái. Ung Dung Tú Mỹ vương mẫu thân mang lau nhà váy xòe đi tới, nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Thái Thượng Lão Quân cũng không thèm để ý, hắn tuy là tam thanh, nhưng là đối mặt giao cơ thời điểm cũng không nhiều lắm yêu thế. Không biết vương mẫu nương nương tới đây có chuyện gì? Chấm, Ngọc Đế cũng là có chút điểm bề đầu sứt chán, nhìn xem Ngọc Diện che kín xương lạnh vương mẫu nương nương, rất hiển nhiên không phải cái gì việc vui. Cái này thiên đình bên trong thế nhưng là có tặc A Tây vương mẫu tú mục dựng lên, khí lồng ngực chập trùng không thôi, nguyên bản liền lớn bộ ngực lộ ra lớn hơn mấy phần. Được rồi, song thành, vẫn là ngươi tới nói A, là, nương nương. Tại Tây vương mẫu bên người một cái tú mỹ nữ tiên lên tiếng, sau đó đối mặt Ngọc Đế có chút một cúi thân nói cái vạn phúc nói, khởi bẩm Ngọc Đế, hôm nay ta trông coi giao trì bàn đào viên, nguyên bản 7 vị công chúa tiến trong viện chơi đùa, cũng giúp tiểu tiên xử lý gốc kia 100.000 năm bàn đào cây, thế nhưng là nô thì tại bên ngoài đợi đã lâu cũng không thấy 7 vị công chúa đi ra. Các nàng thế nào? Ngọc Đế vội vàng truy vấn, hắn lúc này thật không nghĩ ra lại điểm chuyện gì, hàng vạn hàng nghìn hẳn là mất đi a, tiểu tiên trở ra tìm lượt toàn bộ bàn đào viên đều không nhìn thấy 7 vị 363 công chúa, chỉ là tại 100.000 năm bàn đào dưới cây tìm được 7 bãi máu. Đồng Song Thành sắc mặt tái nhợt nói, đồng thời tiểu tiên điểm qua bàn đào viên bên trong bàn đào về sau, cơ hồ tất cả đã thành thục bàn đào đều bị người cho hái đi. Vậy ngươi nhưng có nhìn thấy có người nào tiến vào bàn đào viên sao? Ngọc Đế đằng đứng dậy, hỏi. Tiểu tiên vẫn luôn canh giữ ở bàn đào viên cổng, chưa hề dám từng có một tia lười biếng, chưa bao giờ thấy qua có người nào tiến vào bàn đào viên bên trong. Đồng Song Thành khuôn mặt nhỏ bá trắng, đây quả thực là họa lớn ngập trời a, nàng chỉ là một tên vương mẫu thị nữ mà thôi, thụ vương mẫu tín nhiệm trông coi bàn đào viên, không nghĩ tới thế mà đem 7 vị công chúa cũng cho nhìn mất đi. Đồng Song Thành, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngọc Đế nghiêm sắc mặt nói ra, tại ngươi trị dưới, bàn đào mất đi, 7 vị công chúa cũng không rõ sống chết, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiểu tiên biết tội. Đồng Song Thành hai chân mềm nhũn kém chút co quắp ngã trên mặt đất, đây chính là Chu Tiên chi tội a, không thể nói trước, nàng liền phải một hồi trước cái kia trảm tiên thai. Ngọc Đế lại bớt giận, vương mẫu khuyên can nói. Song Thành một mực ở bên cạnh ta, phục thị cùng ta, cẩn trọng chưa từng có một lần lười biếng, lần này cũng không phải nàng chi tội, thật sự là cái kia tặc tử quá mức rào hoạt duyên cớ. Đúng vậy a, vương mẫu nói cực phải. Thái Thượng Lão Quân cũng đứng người lên nói ra, cái kia tặc tử tại dưới mí mắt ta đánh cắp ta kim đan, ta đều không thể phát giác, huống chi một cái chỉ là nữ tiên. Cái này, Ngọc Đế có chút do dự, nói thật, Đồng Song Thành có tội không có? Cũng có cũng không có, nàng trì hạ xảy ra vấn đề, cầm nàng hỏi tội không sai, nhưng là không thể địch biến cố, nàng không thể nào biết được, vậy liền thật không phải là lỗi của nàng. Cái kia tội chết nhưng tha, tội sống khó tha, đưa nàng đánh xuống tiên giới, ngày nào tìm được 7 vị công chúa, ngày nào mới có thể quay về thiên đình. Vâng, tự có tiên quan tiến lên đem Đồng Song Thành cầm xuống, sau đó áp hướng hàng tiên đài. Ngọc Đế làm gì như thế khó xử Song Thành? Vương mẫu không vui, nói ra, điều tra ta 7 vị nữ nhi sự tình chỉ cần tìm cái kia thiên lý nhãn thuận phong nhĩ là được, tại sao phải đem Song Thành đánh xuống hạ giới. Ta cũng là bất đắc dĩ. Chi tuyển A, Ngọc Đế cười khổ nói, vừa mới lão quân tiên đan mất đi, ta liền mệnh thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ tìm kiếm một hai, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất Song Thành. Cái này, vương mẫu nhìn một chút lão quân tựa hồ tại hỏi, đây là sự thực sao? Ngọc Đế nói xác thực. Lão quân cũng bất đắc dĩ gật đầu, cái này là thần thánh phương nào, từ bàn cổ khai thiên tam hoàng trị thế đến nay, chưa từng nghe tới có chuyện như thế a, vương mẫu cũng mê mang. Thái thượng lão quân do dự một chút nói ra, ta nghe Địa Tạng vương Bồ Tát nơi đó có một thần thú tên là Đế Thính, bên trên nhưng nghe 33 ngày, hạ nhưng nghe 18 tầng địa ngục, càng thiện lắng nghe vạn vật tiếng lòng, chúng ta có thể đi hỏi thăm một hai. Chấm, Ngọc Đế cùng vương mẫu đều gật đầu xưng thiện. Chỉ là Ngọc Đế cùng vương mẫu không thích hợp đến đó, dù sao nơi đó thuộc về Đông Nhạc Đại Đế quản hạt, bọn hắn không thích hợp đi. Cho nên cũng chỉ có thể điều động một người, suy đi nghĩ lại, cuối cùng việc này vẫn là rơi vào Thái Bạch Kim Tinh trên đầu. Thái Bạch Kim Tinh thật sự là lão đại không vui đi chỗ kia cũng không phải cái gì công việc béo bở, hơn nữa còn là cái địa phương quỷ quái, chân chân chính chính địa phương quỷ quái. Nhưng là không có cách, bưng người bát cơm bị người quản, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đều mở miệng, hắn cũng chỉ có thể giá vân đầu đi địa ngục đi một chuyến. Tại Phong Đô Quỷ Thành, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp liền bị thập điện Diêm La cho nghênh tiến vào trong điện. Lão quan hôm nay có gì việc vui thế mà đến nơi này của ta bái phỏng? Tần Quảng Vương cười hỏi, cái này lão quan vô sự không đăng tam, bảo điện nói không chính xác lại là chuyện phiền toái gì. Sở Giang Vương trêu chọc nói. Ai, một lời khó nói hết a, Thái Bạch Kim Tinh tính tình tốt, giao du rộng lớn, cùng hai vị Diêm La cũng coi là bằng hữu, trực tiếp liền nói, gần đây thiên đình bên trong ra một đại sự. Lão quân Kim Đan cùng bàn đào viên bên trong bàn đào đều bị người đánh cắp. A, đại sự như thế các ngươi không đi truy nã tặc nhân, làm sao còn có rảnh rỗi đến chúng ta nơi này? Tần Quảng Vương hỏi, vấn đề chính là tìm không thấy cái kia tặc nhân a. Thái Bạch Kim Tinh một mặt bất đắc dĩ, Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn hai vị tiên quan cũng tìm không thấy cái kia tặc nhân tung tích, cho nên Ngọc Đế liền mệnh ta tới đây, muốn tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Thú Đế Thính dùng một lát. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp Bồ Tát. Sở Giang Vương là cái lòng nhiệt tình, trực tiếp mang theo Thái Bạch Kim Tinh liền hướng về 18 tầng địa ngục đi đến. Có Sở Giang Vương dẫn đầu, Thái Bạch Kim Tinh rất nhanh liền đi tới Địa Tạng Vương Bồ Tát trước mặt. Thái Bạch Kim Tinh gặp qua Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thái Bạch hữu lễ. Địa Tạng Vương một tay thở dài đánh một cái Phật hiệu hỏi, người ý đồ đến Đế Thính đã nói cho ta biết. Không biết Bồ Tát có biết người này là ai? Đế Thính nói, nó không thể nói ra người này có tên hào, nếu như nói ra lai lịch người này, cái kia chính là cùng người này có nhân quả, đây là ác nhân hậu quả xấu, sợ ta Tây Phương giáo phái đều không thể thừa nhận người này lửa giận. Địa Tạng Vương Bồ Tát hai mắt buông xuống, nói ra cho nên, Thái Bạch ngươi còn là từ đâu tới, về đi nơi nào a, thế nhưng là ta thiên. Đình bảy vị công chúa, các nàng không có gặp nguy hiểm, đây là các nàng duyên. Địa Tạng Vương bất vi sở động, cái kia, tốt a, Thái Bạch cáo từ. Nói xong Thái Bạch Kim Tinh uốn éo thân, rời đi nơi đây. Người ta không chịu nói hắn có thể thế nào? Về phần nói Địa Tạng Vương nói tới Tây Phương giáo phái đều không chịu nổi người kia lửa giận, tại quá đến không nhìn, hoàn toàn liền là một phái lý do. Đế Thính, người kia thật lợi hại như thế sao? Nhìn thấy Thái Bạch rời khỏi nơi này, Địa Tạng Vương nhịn không được hỏi mình tọa hạ thần thú nói. Bồ Tát, người này không phải này phương thế giới người. Đế Thính nói ra, người này tuy không cái gì đại thần thông, nhưng là hắn lại là bất luận kẻ nào đều lưu không được. Cái này chỉ là phụ, ở phía sau hắn nhưng là có một cái thế lực tồn tại cái kia trong thế lực có. Một loại tên là khoa học thuật pháp, này thuật pháp. Kinh khủng, quá kinh khủng. Đế Thính phảng phất liền nghĩ tới mình nghe được sự tình, hủy diệt một cái thế giới chỉ cần mấy cái không lớn tên là đạn hạt nhân đồ vật. Thậm chí người kia tuy không thần thông, nhưng là nhưng nhục thân lôi kéo tinh cầu, cái này đã không thể so với đại thần thông kém. Nhất là tại nó nghe được sau lưng của hắn cái kia thế lực lớn, thế mà đem dị tộc thần minh coi như con chuột nhỏ vật thí nghiệm, cái này là kinh khủng bực nào thế lực a, cách chương.